Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455. Nửa người nửa thi. Ngươi có biện pháp? Tiểu Tuyết hiển nhiên không tin. Hai cái bố tay nhỏ nâng quai hàm, ngồi ở Tống Phương Phương ngực phải phía trên nói: Ngươi đối với quỷ phương diện này kiến thức còn không bằng ta đâu rồi. Làm sao ngươi biết? Tống Phương Phương nhưng là đối với Tử Khuyết có lòng tin rất. Không dằn nổi hỏi, ngươi có biện pháp gì? Lần trước ta ở linh dị cục điều tra bên kia không phải là nhận thức một cái tên là Lâm Chính Cao. Nhân sao? Hắn thân là một cái đại sư. Hẳn biết, nói xong, Tử Khuyết cầm lên điện thoại di động, thầm kêu may mắn lần trước lưu liễu Lâm Chính điện thoại. Quả nhiên cử đi chỗ dùng. Điện thoại gọi thông, liền truyền tới Liễu Lâm Chính ngay thẳng không a hồn dày thanh âm. Này, vị kia, Lâm Chính sư phụ, là ta, chúng ta mới ở Hưu Nhàn Sơn Trang tách ra. Tử Khuyết cung kính thăm hỏi sức khỏe. Há, là ngươi tiểu tử a? Lâm Chính hiển nhiên đối với Tử Khuyết rất có hảo cảm. Cảm thấy như vậy một người thiếu niên, không sợ quỷ. Cơ trí, hữu dũng hữu mưu, có hắn lúc còn trẻ phong độ. Chuyện gì? Chuyện này, thật muốn nói thời điểm. Tử Khuyết do dự, chủ yếu là lo lắng nếu như thật nói. Linh dị cục điều tra nơi đó sẽ không điều tra hắn cái gì. Tử Khuyết, muốn nói điều gì có thể nói. Lâm Chính đại sư, ta có người bằng hữu, thật giống như gặp một chút phiền toái. Gặp quỷ sao? Lâm Chính nói, chết chưa? Ta lập tức sắp xếp người tới. Không có, thân thể của hắn xảy ra một ít biến hóa. Tử Khuyết không hề ghi chú, nhưng là hắn tin tưởng Lâm Chính hẳn minh bạch một ít. Quả nhiên, Lâm Chính tuần hỏi, ta hiểu rồi. Ngươi không tin ta, sợ nói tình huống, có người cha ngươi, cha ta là không sợ cha. Chủ yếu là sợ ta bằng hữu nơi đó. Ha ha, ngươi cứ việc nói đi. Ta cũng vậy sáng suốt nhân. Chuyện gì chưa thấy qua. Chỉ cần ngươi bằng hữu không có làm hại người sự tình, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có Liễu Lâm Chính những lời này, Tử Khuyết coi như là yên tâm đại phóng. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Chính đại sư địa vị, sẽ không lắc lư hắn. Đúng như vậy. Ngươi cũng biết, ta có âm dương nhãn. Gần đây ta một người bạn rất kỳ quái. Rõ ràng là nhục thân, nhưng là lại cũng có thể thả ra oán khí. Ngươi nói, đây là tình huống gì? Lý do an toàn, Tử Khuyết vẫn là không có nói rõ cụ thể tên người tự. Hai loại khả năng, nói đến quỷ vật loại sự tình này. Giọng nói của Lâm Chính nghiêm nghị. Một loại là người bằng hữu bị quỷ phụ thân, mà người bằng hữu đã sớm hồn phi phách tán. Cái này xin yên tâm, ta có thể bảo đảm, ta bằng hữu hay là bằng hữu của ta. Tử Khuyết nhìn một cái bên cạnh Tống Phương Phương. Vậy thì một loại khác, người bằng hữu có phải hay không là chết qua một lần? Quả nhiên là đại sư, nhất thuyết liền nói đến điểm mấu chốt thượng. Tử Khuyết không chút nào giấu giếm. Không sai, chết qua một lần, bất quá khi đó ta trước tiên cứu về rồi nàng hồn thể, để cho nàng trở về vị trí cũ rồi. Ừ, đó chính là nửa người nửa thi tồn tại. Lâm Chính thở dài nói, nửa người nửa thi tồn tại chỗ tốt rất nhiều. Không những có thể hưởng thụ trên thân thể vui vẻ, tỉ như mỹ thực, trò chơi vân vân, hơn nữa nhục thân được bảo dưỡng được, không bao giờ già yếu, nhưng là thể xác không già yếu, không có nghĩa là hồn phách sẽ không, hồn phách cũng là sẽ già yếu, tuổi thọ cơ hồ cùng người bình thường như thế, nguyên lai là như vậy, ừ, không quá nửa nhân nửa thi cũng không phải tốt như vậy quá, yêu cầu thường thường tu luyện, nếu không, hồn thể dần dần sẽ không khống chế được nhục thân. Lâm Chính đáp lại, bởi vì điện thoại di động khuếch đại âm thanh trạng thái. Tống Phương Phương cũng nghe đến, Nhất thời sắc mặt của nàng biến đổi, lẩm bẩm, không trách gần đây tay chân không phải là rất lanh lẹ. Từ Khuyết hỏi, đại sư, có đặc biệt nhằm vào nửa người nửa thi nhân một ít tu luyện công pháp sao? Từ Khuyết, mỗi một chủng công pháp đều là tiền nhân lưu lại vật chân quý. Cho dù có, ngươi cho rằng là có thể tùy tiện cho ngươi. Từ Khuyết sững sờ, lúc này mới ý thức được, nhân gia cũng không phải ngươi là ai, vì sao phải cho ngươi những thứ này? Ha ha, yên tâm đi, ta cũng chính là tùy tiện vừa nói như thế. Nếu như ta có, nhất định sẽ cho ngươi, nhưng là ta quả thật không có. Lâm Chính đột nhiên lại đạo, này nói hồi lâu, không khác nào không nói sao? Nội tâm của Từ Khuyết nhổ nước bọt một cái hả? Đang muốn khách khí một chút, lại trách điện thoại, đột nhiên Lâm Chính tiếp tục nói. Bất quá, hai chữ vừa ra khỏi miệng. Trong phòng Từ Khuyết, Tống Phương Phương, Tiểu Tuyết thoáng cái khẩn trương. Đại sư, tuy nhiên làm sao? Từ Khuyết hỏi. Bất quá, đại sư huynh ta có. Năm đó sư tôn chứa chấp ta cùng đại sư huynh ta. Đại sư huynh ta thiên tư ưu tú, cho nên cuối cùng sư tôn còn để lại vật đều cho hắn. Ta nhớ được bên trong có một quyển công pháp, Mao Sơn luyện thi thuật. Vậy xin hỏi đại sư huynh của ngươi bây giờ nơi nào? Bất kể cần bao nhiêu tiền, ta có thể mua. Từ Khuyết ngưng trọng nói. Ha ha, Từ Khuyết, ngươi cho rằng là chỉ có một mình ngươi đang tìm hắn. Lâm Chính ngữ khí bất đắc dĩ. Thực ra, hắn một mực ở linh dị cục điều tra bảng truy nã thượng. Hắn bị truy nã rồi hả? Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương nhìn một cái, đều là phi thường khiếp sợ. Không sai, sư huynh của ta mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng là làm người âm tà. Lúc trước có sư phụ áp chế, hắn không dám làm sằng làm bậy. Nhưng là một năm kia, ta sư phụ vũ hóa sau đó, hắn tiện huề mang công pháp xuống núi, không mấy ngày liền truyền ra hai hộ nông gia khuê nữ mất tích. Mặc dù hai chúng ta quan hệ không được, nhưng là lúc đó ta còn là không nghĩ tới là hắn liên quan. Nhân vi sư phụ chết, ta sau đó cũng xuống sơn, đường tắt cái thôn kia trang, nghe nói hai hộ nông gia khuê nữ mất tích sự tình sau đó. Ta liền đi qua nhìn một chút. Dù sao ta cùng hắn là đồng môn, rất dễ dàng liền phát hiện hắn phạm án dấu vết. Sau đó, ta chủ động liên lạc cảnh sát, bắt đầu đối với điều tra hắn. Quả nhiên tra được hắn chỗ ẩn thân, lại giấu ở một nhà nông gia trong nhà. Kia một người nhà cũng bị hắn giết chết. Hai cái con gái bị hắn luyện hóa thành thi nhân, cùng hắn tiết dục, còn đem giết chết người hồn thể toàn bộ luyện hóa. Cùng hắn chăn nuôi tiểu quỷ hấp thu. Bắt đầu từ lúc đó, ta biết, ta người sư huynh kia đã đi lên tà tu con đường. Sau đó ta vào linh dị cục điều tra, chủ động tra hắn tung tích. Nhưng là kia sau đó mấy năm trôi qua, một mực không hắn tin tức. Nghe những thứ này chuyện cũ, Từ Khuyết thổn thức không dứt. Cho nên hắn lúc trước cũng đã nói, một người không tốt hay lại là ác, nhưng thật ra là trời sinh. Cái này trời sinh không phải là chỉ gen, mà là tính cách. Tỉ như một nhà nhân gia có ba cái nhi tử, từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng mắt thấy cha gia bảo ở dạng này giống nhau gia đình hạ lớn lên. Đại nhi tử trong đầu nghĩ, nguyên lai làm ba sau đó có thể như vậy đánh lão bà nhi tử, ta đây sau này đánh cũng không sao. Nhị nhi tử trong đầu nghĩ, ba thật là xấu, ta sau này tuyệt đối sẽ không giống như ba như vậy. Ta muốn làm một tốt ba, không đánh lão bà và hài tử. Con trai của Tam trong đầu nghĩ, nguyên lai nam nhân và nữ nhân sau khi kết hôn sẽ một mực đánh nhau. Sau này ta không muốn kết hôn rồi. Cho nên, nhân đệ nhất tính cách mấu chốt nhất. Lâm Chính tiếp tục nói, Từ Khuyết, ta rất muốn trợ giúp ngươi. Nhưng là những thứ đó ta thật không có. Không việc gì, Từ Khuyết thở dài một cái. vốn tưởng rằng tìm được biện pháp, quay đầu lại hay lại là toi công dã tràng. Ừ, kia trước như vậy đi, có cần gì hỗ trợ, ngươi có thể tìm ta. Lâm Chính đại độ nói, sắp cúp điện thoại thời điểm, Lâm Chính lại nói, đúng rồi, đại sư huynh ta kêu Vương Khánh Nguyên, nếu như ngươi gặp phải hắn, nhớ né tránh, ta đợi một hồi đem hắn hình phát điện thoại của ngươi thượng. Nếu như gặp phải hắn, phải tránh nhất định phải cho ta biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.